Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 432, không đánh mà thắng. Góc truyện audio.com. Nhân Hoàng Điện phủ xuống ngày hôm sau, Tô Tử Mặc liền rời đi Huyền Thiên Thành rồi. Hắn không có mang theo Dạ Linh, mà là lựa chọn tiếp tục bảo nó bầu bạn tại Tiểu Ngưng bên người. Bảo hộ Tiểu Ngưng an toàn, tuy rằng Tiểu Ngưng đã nhận được Đan Trì Tông truyền thừa, bái nhập Đan Dương môn ở bên trong, nhất định sẽ phải chịu coi trọng. Nhưng Tô Tử Mặc vẫn như cũ lo lắng. Chỉ có Dạ Linh cùng theo qua, hắn mới có thể thoáng an tâm. Theo Đan Trì Tông sau khi trở về, Tiểu Ngưng liền dị thường vui vẻ. Bởi vì, tại Đan Trì Tông truyền thừa trong trí nhớ, Tiểu Ngưng rút cuộc tìm được một loại có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Trường Sinh Đan. Bất quá, Trường Sinh Đan là tam giai linh đan. Lấy Tiểu Ngưng hôm nay luyện đan trình độ, căn bản luyện chế không đi ra. Ly biệt lúc trước, Tiểu Ngưng cười đối với Tô Tử Mặc nói ra. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhanh chóng luyện chế ra Trường Sinh Đan. Vì đại ca kéo dài tánh mạng. Vì đại ca kéo dài tánh mạng. Đây là Tiểu Ngưng trở thành luyện đan sư lý do duy nhất. Hồi tưởng lại Tiểu Ngưng dáng tươi cười, Tô Tử Mặc tâm tình thật tốt, khóe miệng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Tô Tử Mặc không có lựa chọn cùng bất luận kẻ nào đồng hành. Bởi vì, theo hắn chuẩn bị ra tay, tranh đoạt Nhân Hoàng Điện truyền thừa một khắc bắt đầu, hắn liền cũng định tốt, muốn thay hình đổi dạng, che giấu hết thảy thân phận lai lịch, Nhân Hoàng Điện hàng lâm. Tô Tử Mặc muốn đối mặt, cơ hồ là thiên hoang đại lục trên sở hữu siêu cấp tông môn. Thật như bộc phát đại chiến, giết ra tâm huyết, đến lúc đó chỉ sợ rất khó kết thúc. Hơn nữa, Tô Tử Mặc nội tâm có một loại khát vọng. Toàn bộ một trận chiến, không cần che giấu tu yêu sự tình, không cần có ẩn tàng. Cùng rất nhiều thiên kiêu đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Đã có khả năng yêu hóa, Tô Tử Mặc nhất định phải thay hình đổi dạng, coi như là tất cả đại siêu cấp tông môn sau đó muốn tính sổ, cũng căn bản tìm không thấy người, là bảo đảm không sơ hở tí nào. Hết thảy khả năng bại lộ thân phận của hắn thủ đoạn, Tô Tử Mặc cũng sẽ không dùng. Trên đường bay nhanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt động tĩnh. Gân cốt trỗi lên, thân hình biến cao lớn, huyết nhục bành trướng, đã liền ngũ quan, cũng bắt đầu biến hóa nổi lên. Trong nháy mắt, nguyên bản Tô Tử Mặc triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái thân cao 2 mét, thân hình khôi vĩ đại hán, khuôn mặt thô kệch, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, đã nhìn không tới nửa điểm thanh tú. Tô Tử Mặc trở tay ngưng tụ ra một mặt linh lực tấm gương. Chiếu vào tường tận xem xét một phen. Cực kỳ thỏa mãn. Nhếch miệng cười cười. Cái này khôi ngô thân hình. Nguyên bản thanh sam đã không hợp thân rồi. Tô Tử Mặc tải trong túi chữ vật lật ra nửa ngày. Lấy ra một kiện vải thô áo gai. Tùy ý mặc trên người. Rộng mở ngực. Nhìn qua hào phóng tùy tính. Không câu nệ tiểu tiết, trừ phi là Nguyên Anh chân quân, tản ra thần thức tại Tô Tử Mặc trên thân điều tra. Nếu không, chỉ cần dựa vào thị lực, căn bản nhìn không thấu Tô Tử Mặc dung mạo kẽ hở. Nơi này là thượng cổ chiến trường, tối đa cũng liền có một số kim đan cảnh phong ấn giả. Nói cách khác, Tô Tử Mặc bại lộ tỷ lệ là không. Trời xanh phía dưới. Nhân Hoàng Điện còn đang chậm rãi đáp xuống, tản ra vô tận uy áp. Càng đến gần Nhân Hoàng Điện, loại cảm giác này lại càng lộ ra rõ rệt. Đều muốn tranh đoạt Nhân Hoàng Điện truyền thừa. Tất cả mọi người nhất định phải đi đến Nhân Hoàng Điện bao phủ xuống một mảnh kia khu vực. Cuối cùng chém giết, cũng muốn tại phiến khu vực này trong tiến hành. Tô Tử Mặc ngày đêm chạy vội, hầu như không có ngừng. 3 ngày sau đó, Tô Tử Mặc hai lỗ tai mấp máy, bị bắt được tại Tây Nam phương hướng. Mơ hồ truyền đến từng đợt đánh nhau thanh âm, chính giữa xen lẫn một chút gầm lên gào to. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, phát sinh chiến đấu lại bình thường bất quá. Đừng nói là một lời không hợp, coi như là bèo nước gặp nhau, cũng có thể đối phương lại đột nhiên chất vấn. Loại sự tình này quá thông thường, Tô Tử Mặc căn bản không muốn để ý tới. Nhưng chưa có chạy bao lâu, thần sắc hắn biến đổi, hơi hơi nhíu mày, dừng lại thân hình, vểnh tai cẩn thận nghe. Tại đây trong lúc đánh nhau, hắn tựa hồ nghe đã đến một cái thanh âm quen thuộc. Làm sơ chần chờ, Tô Tử Mặc cải biến phương hướng, hướng phía tây nam phương hướng trên chiến trường chạy vội mà đi. Phốc, một viên đầu to như cái đấu, bị người một đao chém xuống, máu chảy như suối. Một vị thất mạch trúc cơ toàn thân cổ động linh lực, điều khiển một thanh hẹp dài linh đao, cùng bốn vị tu sĩ đại chiến cùng một chỗ, rất là kịch liệt. Trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể, máu tươi còn tản ra dư ôn, rõ ràng vừa vẫn lạc không bao lâu. Tại đây chiến trường bên cạnh, đang có một thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở đó, đang mặc váy hồng che mặt, trong mắt cười nhẹ nhàng, vỗ tay nói: đạo hữu thật là lợi hại, lại một vị người xấu chết mất á. Cô nương ngươi yên tâm, ta Đinh Hồng Hiên nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Trên chiến trường, vị kia lấy một địch bốn thất mạch trúc cơ quay đầu, hướng về phía váy hồng thiếu nữ lớn tiếng nói: Đinh Hồng Hiên, ngươi điên rồi sao? Đối diện, một vị nam tử lớn tiếng quát lớn: phía sau ngươi đó là một ma nữ, ngươi không nên bị nàng mê hoặc, đã bị mất phương hướng chính mình. Đinh sư huynh, chúng ta hà tất nội đấu, trước đem cái này tuyệt thế báu vật chế trụ, mới hảo hưởng thụ cũng không muộn. Một vị khác tu sĩ ngăn lại Đinh Hồng Hiên linh đao, không kịp thở nói ra: không cần phải nói, hắn đã bị ma nữ mị hoặc, triệt để đã mất đi lý trí, không muốn do dự, cho ta hạ tử thủ. Trong bốn người, một vị hơi lớn tuổi tu sĩ trầm giọng nói ra. Nghe được câu này, bốn người cũng đều là tàn nhẫn nhân vật, cực kỳ quyết đoán, sát chiêu xuất liên tục, đem Đinh Hồng Hiên chém giết tại chỗ. Lớn tuổi tu sĩ xoay người, hướng phía váy hồng thiếu nữ bước đi, không che giấu chút nào trong mắt nữ yêu chu vừa cười vừa nói: ma nữ, người yên tâm, đợi chút nữa rơi vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ hảo thương tiếc ngươi đấy. Cạc cạc, váy hồng thiếu nữ cũng không lui về phía sau, đứng ở đó điềm đạm đáng yêu, ánh mắt chuyển động, nhu tình như nước, tại bốn người trên mặt lướt qua, lã chã như khóc không ra tiếng nói: thế nhưng là ta chỉ có một người, các ngươi có bốn cái nha. Thật sao? Lớn tuổi tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: ta đây liền đưa bọn chúng đều giết. Lớn tuổi tu sĩ đang muốn quay người, phốc mà một tiếng, trước ngực lại đột nhiên lộ ra một thanh sáng loáng mũi kiếm, máu tươi đầm đìa. Trong chốc lát, lớn tuổi tu sĩ trên mặt không còn chút máu, trong mắt khôi phục thanh minh, rồi lại thì đã trễ. Lưu sư huynh, ngươi còn muốn ăn một mình? Tại lớn tuổi tu sĩ sau lưng, một vị tu sĩ trẻ tuổi cầm trong tay trường kiếm, trong ánh mắt đều là điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng nói: nữ nhân này là của ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Điên rồi, các ngươi thật sự điên rồi. Một vị khác tu sĩ trừng mắt hai mắt, lạnh giọng nói: vì một nữ nhân, các ngươi vậy mà không để ý tình đồng môn. Đã như vậy, ta hôm nay liền là tông môn thanh lý môn hộ. D A N G G D A N G G D A N G G Phốc phốc, còn dư lại ba người tu sĩ hỗn chiến cùng một chỗ, đã hoàn toàn đã bị mất phương hướng tự mình. Rất nhanh, hai người ngược lại trong vũng máu, thẳng đến trước khi chết. mới dần dần hồi phục tinh thần. Cũng đã không còn kịp rồi. Còn lại một người tâm thần tan vỡ. Tại chỗ tự sát, trong nháy mắt, còn dư lại 4 vị tu sĩ. Toàn bộ vẫn lạc, mà váy hồng thiếu nữ cả ngón tay cũng không có nhúc nhích một cái. Từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Trong mắt lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Đây mới thực sự là không đánh mà thắng. A-di-đà Phật, cách đó không xa, truyền đến một tiếng Phật hiệu. Nữ thí chủ, người tâm tính như thế ác độc, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tầng 18 địa ngục. Ác quả ác báo, như ngươi bây giờ bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật, có lẽ còn có một tia hy vọng. Cách chương.